Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702, chương 704, mời Cao Trùng đối phó Đậu Đậu Ba. Mọi người ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, nhưng không có trò chuyện bao lâu, vừa qua khỏi 11 giờ rưỡi liền đi, bởi vì rất nhiều người biết Lý Tưởng trở về ký túc xá, thỉnh thoảng chạy tới thông cửa, dẫn đến căn bản không có nói chuyện trời đất không gian. Không bằng đến phòng ăn đi, tìm Bao Xương vừa ăn vừa nói chuyện, muốn hay không gọi Thạch Giai Kỳ đến. Nhân gia tiểu cô nương một người vừa tới trường học, chưa quen cuộc sống nơi đây, khẳng định đặc biệt cô đơn. Cao Trùng đề nghị, Tào Thương Thư nhìn một chút Lý Tưởng, đối Cao Trùng cười mắng. Cút đi, ngươi có thể sớm một chút ăn xong, buổi chiều dẫn người ta tới trường học bên trong đi dạo, làm cái hướng dẫn du lịch, buổi tối còn có thể đến đại học nội thành đi một chút. Cơ hội lưu cho hai người các ngươi, so tiến đến chúng ta cùng một chỗ càng hợp ngươi tâm ý, tốt. Cứ như vậy nói xong a, ta sẽ cố gắng, nói chuyện không phải Cao Trùng, mà là Lý Lê Minh. Sau đó, Cao Trùng cùng Lý Lê Minh cãi, nghe bọn hắn ý tứ, phảng phất nhân gia Thạch Giai Kỳ đã là hai người bọn họ. Hiện tại vấn đề là đến cùng là của hắn, còn là hắn. Lúc ăn cơm, Lý Tưởng nhớ tới Cao Trùng đánh bạc rất lợi hại, mà nhà hắn hiện tại cũng có một cái đánh cược nhỏ quỷ. Có phải là cần thiết đem Cao Trùng mời đến, cùng Đậu Đậu đánh cược một keo, làm cục, để nàng thua úp sấp, tốt trị một chút cái này tiểu bằng hữu, để nàng cũng không dám lại cược. Lập tức, Lý Tưởng nghĩ đến, nhân gia Cao Trùng là cao thủ. Dùng hắn đến trị Đậu Đậu, tựa như đại pháo đánh con muỗi, dù cho không có đánh trúng, chấn cũng có thể đem con muỗi đánh chết. Muốn trị Đậu Đậu chỉ cần xuất động sư sư liền được. Sư sư chuyên trị Đậu Đậu, Đậu Đậu hiện tại liền sư sư đều đấu không lại. Nếu như xuất động Cao Trùng, Đậu Đậu chỉ sợ muốn hoài nghi nhân sinh, đối ngay tại hình thành tam quan nàng sẽ là đả kích cực lớn. Ngẫm lại có chút tàn nhẫn, tạm thời không cần vận dụng Cao Trùng. Bất quá hắn cùng Đậu Đậu đều tình yêu cược, mặc dù đánh cược không giống, Cao Trùng là thật đánh bạc, Đậu Đậu là động một chút lại đánh cược, nhưng là tâm lý hẳn là có chỗ tương đồng. Thế là Lý Tưởng thỉnh giáo Cao Trùng, đánh bạc lớn nhất trong lòng là cái gì? Không có tiền, Cao Trùng dứt khoát nói. Hắn là bởi vì không có tiền mới cược, đến mức có phải là thích thú. Vậy khẳng định có, chỉ là ngoại nhân không biết hai cái này nhân tố đến cùng cái nào chiếm cứ chủ đạo. Còn có đây này, Lý Tưởng hỏi, không có tiền lý do này khẳng định không thích hợp Đậu Đậu. Cao Trùng nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, hẳn là may mắn tâm lý đi, mà bài bạc đều có cái này loại tâm lý. Cảm thấy mình sẽ là may mắn, đánh bạc lại là xác suất sự kiện, cái này một cái thua, tiếp theo đem nhất định có thể thắng trở về. Chính là như vậy một loại tâm lý, để bọn hắn cuốn tại đánh bạc trong vòng xoáy không cách nào tự kềm chế. Tiếp theo đem vĩnh viễn là cuối cùng một cái, mãi đến thua tinh quang, nói có đạo lý, vậy nếu như muốn vượt qua cái này loại tâm lý phải làm gì? Lý Tưởng hỏi, Cao Trùng kỳ quái mà nhìn xem Lý Tưởng, nói, ngươi muốn làm gì, sẽ không là trị ta đi. Không phải, không phải, ngươi không cần trị, ngươi rất tốt, lời này Cao Trùng thích nghe. Không giống trong trường học một số người, đều tưởng muốn hắn, cải tà quy chính. Bọn hắn lớp trưởng liền là rất càu nhàu cái kia, những này người căn bản không hiểu rõ hắn tình huống. Nếu là hắn mặc kệ cái này, không chỉ có chính mình muốn uống Tây Bắc Phong, trong nhà gia gia nãi nãi cũng muốn đi theo ăn đói mặc rách. Nói lập nghiệp, nói kiêm chức làm công, đến tiền không có nhanh như vậy, không có cái này ổn. Tạm thời không phải hắn cân nhắc tuyển hạng, ngươi làm sao đối cái này cảm thấy hứng thú? Cao Trùng hỏi, Lý Tưởng không có khả năng nói cho bọn hắn là trong nhà tiểu muội muội ưa thích đánh cược. Hiện tại muốn tìm cách trị nàng, như thế quá không cho tiểu muội muội mặt mũi, mặc dù mới 5 tuổi đâu, nhưng là cũng muốn giữ gìn hình tượng và danh dự vịt. Lý Tưởng người ha hà, liền nói nghĩ viết cái phương diện này đề tài tiểu thuyết. Cao Trùng nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn đối với mình đổ thuật một mực lấy làm tự hào. Bình thường tuyệt sẽ không truyền thụ cho người khác, nhưng là nếu như có thể đem sự tích của hắn ghi vào trong tiểu thuyết, vậy hắn một vạn nguyện ý. Cao Trùng ba lạp nói rất nhiều. Cuối cùng Lý Tưởng ngắt lời hắn hỏi nói, ngươi liền nói làm sao chữa. Cao Trùng nói, ta cảm thấy hẳn là làm cho đối phương biết cước đạp thực địa đạo lý. Chia ra canh vân, để nàng đi làm một kiện rất muốn làm sự tình, không muốn hỗ trợ, để nàng một người làm, chỉ có thông qua vất vả cần cù cố gắng, bỏ ra rất nhiều, thiên tân vạn khổ về sau, mới có thể đối lấy được thành tích hết sức chân quý. Mới biết được rất nhiều thứ kiếm không dễ, không có khả năng không làm mà hưởng. Để đậu đậu trải nghiệm một phần cày cấy một phần thu hoạch đạo lý. Lý Tưởng nghĩ thầm, biện pháp này nghe không sai. Xem ra muốn giày vò cái này tiểu bất điểm. Vừa vặn, hiện tại gia hỏa này càng ngày càng nghịch ngợm, là nên trị một chút. Hơn nữa, thịt hơi nhiều ấy. Lý Tưởng không ngừng suy nghĩ làm như thế nào giày vò Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Đã muốn để nàng không khóc, lại muốn cho nàng khắc sâu cảm nhận được cố gắng gian khổ. Ân, không biết hôm nay tranh cử lớp trưởng thế nào? Sư tranh cử sinh hoạt ủy viên nên vấn đề không lớn. Ăn cơm chưa? Lý Tưởng không có vội vã rời đi, mà là đi vào văn học viện cao ốc, cùng viện trưởng Chu Hợp Đóa gặp mặt. Mời ngồi, rất lâu không thấy ngươi. Chu Hợp Đóa nhìn thấy Lý Tưởng đột nhiên xuất hiện, lộ ra cao hứng phi thường. Có cái lão sư ngay tại hướng nàng báo cáo công tác, nhìn thấy Lý Tưởng tới, cười trước rời đi, thuận tiện đem môn nhẹ nhàng mang lên. Hôm nay khai giảng, ta liền đoán ngươi sẽ tới, đang chờ ngươi đây. Chu Hợp Đóa nói, học kỳ mới bắt đầu, muốn nghe một chút viện trưởng dạy bảo. Lý Tưởng cười nói, ta cũng không dám dạy bảo ngươi. Hiện tại không ai dám dạy bảo ngươi. Chu Hợp Đóa ngâm hai chén trà, chính mình cũng tại Lý Tưởng đối diện ngồi xuống. Học viện chúng ta tới hai vị lão sư, ngươi biết không? Đã gặp mặt sao? Nghe nói, nhưng là còn không có gặp qua. Lúc trước Chu Hợp Đóa đến bệnh viện thuyết phục Lý Tưởng tiến vào Lâm Nghiệp Đại học đọc sách. Trong đó một cái điều kiện liền là Lâm Nghiệp Đại học ngay tại gắng sức chế tạo văn học viện. Đưa ra 345 kế hoạch, cũng chính là muốn trong tương lai 4 năm bên trong mời 3 vị tài chính văn học thường tác gia ra nhập học viện, mời 4 vị bạch ngân văn học thường tác gia, 5 vị thanh đồng văn học thường tác gia. Năm ngoái học viện mời được Bạch Tô vị này tử kim văn học thường người đoạt giải. Năm nay không ngừng cố gắng, một hơi mời được 2 vị, theo thứ tự là tác gia Vương Hồng Tường Hòa Cung Phương Phương. Bọn hắn đều từng vinh lấy được qua tử kim văn học thưởng. Vương Hồng Tường là bằng vào tiểu thuyết Suối Nước Lạnh Càng, Cung Phương Phương là tiểu thuyết Khí Sắc. Hai người này tác phẩm văn học đặc sắc hết sức rõ ràng, khác biệt rất lớn. Vương Hồng Tường hành văn thanh đạm sâu sắc, câu đơn cùng khẩu ngữ nhiều, đọc lấy đến rất có vận vị, chỉ cần biết chữ người đều có thể đọc sách của hắn. Mà Cung Phương Phương là ý thức Lưu đại sư, trường cú đặc biệt nhiều, tối nghĩa khó hiểu, nhìn nàng sách thời điểm muốn đặc biệt tập trung tinh lực, hơi chút hoảng hốt cũng không biết viết là cái gì. Cho nên nàng sách thật không phải người bình thường có thể đọc hiểu. Quyển kia, Khí Sắc, nhất là như thế. Nhìn đến Lý Tưởng chết đi sống lại, Lý Tưởng là nghe Bạch Tô đề cập qua. Mời hai vị này hắn bỏ khá nhiều công sức,